Nữ đế giá đáo cường thế Liêu từ thế giới 5. Chương 375, phiên ngoại xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Phương phu nhân giận dữ Tiêu phu nhân, người không cần quá vô cớ gây rối. Nữ nhi ta là thiên kim huyện lệnh, thân phận tôn quý vô cùng, người cũng dám vọng tưởng để nàng đi làm thiếp, ở trước mặt ngươi cúi đầu khom lưng, bưng trà đưa nước không thành. Thật là thật to gan, hiện tại, bổn phu nhân cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Chỉ cần ngươi nguyện ý nhường ra vị trí chính thất, bổn phu nhân có thể đại phát từ bi, lưu lại ngươi cùng hài tử của ngươi. Nếu ngươi không biết điều, ha ha, Phương phu nhân cười lạnh lên, trong lời nói mang ý tứ uy hiếp không cần nói cũng biết. Tình Lam trợn mắt há hốc mồm ing, nàng thật chưa bao giờ gặp qua người mặt dày vô sỉ như thế. Cái thiên kim huyện lệnh Phương Liễu Liễu coi trọng phu quân nhân gia, muốn cướp đi không nói, còn tưởng ỷ vào thân phận chính mình, bức bách nhân gia tự thỉnh làm thiếp chính mình đảm đương chính thất. Quả thực, không biết liêm sỉ, đáng tiếc a, mẹ con hai cái bản tính như ý, triệt triệt để đánh sai. Nhiếp chính vương vì nương nương, liền vương vị cùng quyền lợi đều tình nguyện không cần, Phương phu nhân cùng Phương Liễu Liễu này nơi nào có dũng khí, dám si tâm vọng tưởng để nương nương làm thiếp thay Phương Liễu Liễu thoái vị. Dũng khí này do Lương Tĩnh Như cấp sao? Gì, Lương Tĩnh Như là ai? Phong Hoa xoa xoa đồ án trên ống tay áo màu tím dệt thêu thanh hoàng tinh mỹ, ngước mắt nhìn phía Phương phu nhân, bỗng nhiên gợi lên môi đỏ cười, nói. Ở chỗ này rành mạch rõ ràng nói cho Phương phu nhân đi. Lệnh thiên kim muốn gà tiến vào Tiêu phủ, bốn chữ. Không có cửa đâu, Phương phu nhân lông mày sắc mặt giận dữ. Ngươi, Phong Hoa giống như không có nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Phương phu nhân, không chút để ý tiếp tục nói. Liền tính làm thiếp, làm thông phòng, hoặc nha đầu ấm giường, đều tuyệt không khả năng. Bởi vì ta không cho phép, Phương Liễu Liễu thân chịu đả kích thân ảnh tinh tế lung lay sắp đổ, lại hãy còn giữ lại một tia quật cường cuối cùng. Ngươi nói không tính, nếu Tiêu công tử chính mình nguyện ý đâu. Phương tiểu thư có thể đi thử xem. Phong Hoa ánh mắt lưu chuyển, hơi hơi nhướng nhướng hàng mi tinh xảo, môi đỏ cười như không cười, nói. Xem hắn có thể nạp ngươi vị này thành thiếp thất hay không? Bộ dáng tự tin mà minh diễm, đau đớn đôi mắt Phương Liễu Liễu. Vì cái gì nữ nhân này chắc chắn Tiêu công tử sẽ không tiếp nhận nàng như thế? Liền tính nàng so ra kém nàng ta tuyệt sắc huynh thành, nhưng Phương Liễu Liễu nàng cũng hoàn toàn không kém a, còn nữa, nam nhân không phải đều tam thê tứ thiếp sao? Ngô, đại khái bởi vì, Phong Hoa nói, sợ ta không cần hắn đi, Tình Lam kiêu ngạo thẳng lưng, nương nương nhà nàng chính lợi hại như vậy. Trên đời duy nhất có thể làm nhiếp chính vương điện hạ phùng trong lòng bàn tay, đặt ở đầu quả tim thần phục dưới váy chỉ có nương nương nhà nàng. Phương Liễu Liễu, Phương phu nhân, chấm, chẳng lẽ vị kia Tiêu công tử đó thế nhưng, ở rể, không, không có khả năng, Phương Liễu Liễu bỗng nhiên lắc đầu. Nàng chính mắt gặp qua Tiêu công tử, người nọ sao có thể là người ở rể. Biết được chứng thực mục đích trận hồng môn yến này, về sau, Phong Hoa không có hứng thú tiếp tục ở lại. Phất phất tay áo, liền phải đứng dậy. Ai ngờ, Phương phu nhân bỗng nhiên giương tay quăng vỡ chung trà, một đám nô bộc thân thể khỏe mạnh xôn xao xâm nhập. Phương phu nhân vỗ tay thẳng chỉ Phong Hoa, lạnh lùng nói. Đem nàng bắt lấy cho bổn phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi thật to gan, biết phu nhân của chúng ta là cái thân phận gì sao cũng dám vô lễ như thế. Một đám gia đình người tới không có ý tốt, Tình Lam tuy rằng không khỏi sợ hãi trong lòng, nhưng rốt cuộc đã từng là đại cung nữ bên người hoàng hậu Thái hậu gặp qua trường hợp đại sự không ít. Khuôn mặt nhỏ trầm xuống, lấy thân thể tinh tế đơn bạc che trước mặt Phong Hoa, lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Phương phu nhân nghe vậy cười lạnh, mặc kệ nàng có cái thân phận gì, đắc tội bổn phu nhân, đều chỉ có. Một con đường chết, nghe lệnh bổn phu nhân, ai bắt lấy nàng trước có thưởng cực cao. Vâng, phu nhân, nhóm nô bộc vây tiến lên. Lúc này, một đạo thân ảnh hắc y từ trên trời giáng xuống. Tình Lam trong mắt vụt qua kinh hỉ quang mang. Đầu gỗ, Dạ Linh nhíu nhíu mi nhỏ đến khó phát hiện nói. Nàng mang phu nhân rời đi trước, Tình Lam có điểm do dự cuối cùng lại cắn chặt răng. Đầu gỗ, vậy chàng chú ý một chút, thấy thế, Phương phu nhân quát lên. Các ngươi hôm nay một người cũng đừng nghĩ đi, bắt lấy nữ nhân này cho bổn phu nhân. Bổn vương thật ra muốn xem ai dám. Ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm hoa diễm lạnh lẽo. Ngay sau đó, rèm cửa xốc lên, một đội ám vệ hắc y chúng tinh cùng nguyệt bước sau một người đi vào tới. Áo tím khoác thân, dung nhan tuyệt sắc, đúng là bộ dáng Phương Liễu Liễu ngày đêm tơ tưởng, chỉ là, hắn vừa mới nói cái gì? Bổn vương, một người bị buộc chặt thành bánh quai trèo bị ám vệ ném xuống đất. Các ngươi lần này thật là đụng phải đại hỏa. Đây là vương gia, người đã từng là nhiếp chính vương điện hạ a, vị Tiêu công tử này, thế nhưng là... Nhiếp Chính Vương, Phương Phu Nhân cùng Phương Liễu Liễu cả người chấn động. Tiêu Phượng Đình tuy rằng từ đi vương vị Nhiếp Chính Vương, nhưng bản thân hắn vẫn như cũ là Hoàng Thúc Triều Đế Cửu Vương gia Hoàng Triều Đại Hạ. Đã từng lưu lại uy danh, đủ để thế nhân kinh sợ như cũ. Tiêu Phượng Đình vạt áo tím đậm hơi bay, đi qua ôm chặt Phong Hoa. Không có việc gì chứ, có thể có chuyện gì. Phong Hoa liếc xéo hắn một cái, nhưng thật ra vương gia đào hoa nhiều đó ha, thật là có chắn cũng không được a tương đương. Từ đầu đến cuối ánh mắt người nọ đều chưa từng dừng ở trên người nàng, chẳng sợ một giây. Phương Liễu Liễu thất hồn lạc phách trong miệng lẩm bẩm. Ngươi là vương gia, ngươi thế nhưng là vương gia. Tiêu Phượng Đình mặt mày lạnh lẽo. Vương gia, Phương Liễu Liễu thình thịch một tiếng quỳ xuống, đầu gối dịch lại đầy ý đồ ôm lấy chân Tiêu Phượng Đình. Vương gia, Liễu Liễu nguyện ý tự thỉnh làm nô tỳ thỉnh vương gia buông tha cha mẹ ta. Chấm, còn chưa tới gần người, đã bị một ám vệ không lưu tình chút nào đá văng ra. Tiêu Phượng Đình trên cao nhìn xuống Phương Liễu Liễu, cong môi cười. Đã từng có Lam Tuyết công chúa Lam Phinh Đình cũng nói như thế này, ngươi biết sau đó nàng ta có kết cục gì không? Phương Liễu Liễu cả người run rẩy co rúm lại, nào dám hỏi. Nàng như thế nào có thể cùng quốc công Lam Tuyết đánh đồng? Tiêu Phượng Đình cười nhạo một tiếng, thanh âm hoa diễm mà mắt lạnh từ đỉnh đầu nhàn nhạt rơi xuống, tựa như cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Bổn vương cả đời này, chỉ tâm duyệt một người là vương phi. Vương phi với ta quan trọng hơn Giang Sơn cùng tánh mạng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể thay thế được nàng? Thẳng đến giờ khắc này, Phương Liễu Liễu mới chân chân chính chính. Tâm như cho tàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệch. Phương Liễu Liễu ngu xuẩn, tai họa toàn bộ Phương gia. Thực mau, tòa trấn nhỏ Giang Nam thay đổi người huyện lệnh. Đến nỗi Phương huyện lệnh, lấy các hạng tội danh tham ô nhận hối lộ thịt cá của bá tánh bị tước chức quan, lưu đày. Phương Liễu Liễu không bao giờ là cái thiên kim huyện lệnh nữa, mà trong một đêm rơi vào địa ngục trở thành nữ nhi tội thần. Tự làm tự chịu cùng người vô vưu. Nếu nàng chưa từng mơ ước phu quân người khác mưu toan lấy quyền thế bức bách đá đến ván sắt, có lẽ hành vi phạm tội của Phương huyện lệnh vĩnh viễn cũng sẽ không bị tố giác ra. Nàng hiện giờ như cũ vẫn là cái thiên kim huyện lệnh thân phận cao cao tại thượng tôn quý. Có đồn đãi trước đó Nhiếp Chính Vương Điện Hạ đã từng xuất hiện ở vùng Giang Nam. Nhưng mà đi vào tòa trấn nhỏ Giang Nam, nơi này chỉ có Tiêu Công Tử cùng Tiêu Phu Nhân, 1554 uất, cách Chương.